đi cùng em về nơi rất xa, nơi chỉ có đôi ta cầm tay và ôm, có đôi ta khiêu vũ và hôn. Em ơi anh rất yêu màu mắt mùi hương tóc em, yêu cái cách em ôm chặt anh từ sau, cách em trao nụ hôn thật lâu. Anh rất muốn bên em đến khi ngày tàn đêm tàn. Ừ thôi mình tay cầm tay và chân bước nhanh đến nơi thánh đường. Sau này anh sẽ xây một ngôi nhà có vườn hoa và sân thượng uống trà. Em sẽ ngồi hát anh thì rửa bát, bầy mèo con lăn lăn dưới chân ta. Em trồng hoa và anh trồng dâu cà, nếu mệt quá thì nghỉ làm ở nhà. Anh sẽ chăm sóc em từng sợi tóc, chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà. À, qua câu chuyện của anh thì em cũng muốn cho anh được biết là em đang chết mê một người mà em từng gọi là sister. Chưa từng trao chiếc hôn nhưng đã kịp khi đến mai này, chung một nhà cùng ba con mèo hạnh phúc tràn đầy. Dù sinh nhật còn nhớ sai ngày, dắt qua đường chẳng dám nắm tay, nấu cơm quên cắm dây, em đã vốn cờ cạo như vậy. Nhưng rất muốn được xuyến người chị của em, trở thành anh của chị, để mà không còn phải lãng phí thời gian thở than vào mỗi đêm. Sau này anh sẽ xây một ngôi nhà có vườn hoa và sân thượng uống trà. Em sẽ ngồi hát anh thì rửa bát, bầy mèo con lăn lăn dưới chân ta. Em trồng hoa và anh trồng dâu cà, nếu mệt quá thì nghỉ làm ở nhà. Anh sẽ chăm sóc em từng sợi tóc, chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà. La la la la la, anh là hoa em là lá, anh là ba em là má, chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà. La la la la, anh là hoa em là lá, anh là ba em là má, chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà. Sau này ta về chung một ngôi nhà, khi hoàng hôn ta ngồi uống trà. Yêu là như thế, đông đầy như thế, chỉ hai ta thế giới đã bay xa. Em trồng hoa và anh trồng dâu cà, nếu mệt quá thì nghỉ làm ở nhà. Anh sẽ chăm sóc em từng sợi tóc, chẳng đâu xa bình yên có tên anh mà.